Quang thái tử đi ngoại tình, chương 169, ngăn cản thái tử lấy tiểu lão bà một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn bản là thứ nhất, lời truyền miệng không thể tin, cứ xem trước kia tất cả mọi người tưởng Vân Chi Hiểu là đệ nhất mỹ nữ trong kinh sẽ biết thứ hai, tận mắt chứng kiến cũng không nhất định là sự thật, ví dụ nam nhân đang ôm nàng này, hắn không phải thành công lừa mọi người, khiến người ta tưởng hắn là thái tử ôn hòa ốm yếu sao? Cho nên bạn học biểu ca rốt cuộc là dạng người gì, thật ra thấy mới có thể định luận. Nhưng mà, hai người bọn họ sao đều có thể có hai mặt khác nhau thế hả? Trở lại cung, hoàng phủ Giật lại bị hoàng thượng kêu đi, mà nhìn thấy tiểu bụi từ xa xa lại đây, phá điều cũng bay đi rồi. Chỉ còn một mình, đoá đoá xuống xe ngựa chậm rãi tản bộ về đông cung. Thái tử phi, xa xa có người vội vã chạy lại đây, tới trước mặt đoá đoá tiểu cung nữ dừng lại. Thái tử phi, hoàng hậu nương nương tìm ngài. Hoàng hậu nương nương, đoá đoá sửng sốt, ngươi dẫn ta đi đi. Hoàng hậu nương nương không có con nối dòng, có thể cũng bởi vì điểm này, bà đối với các vị hoàng tử đều rất công chính, nghe nói người tốt lắm. Nhưng mà hoàng hậu nương nương ăn chay niệm Phật thường ở Phật đường tĩnh tu, cho nên đoá đoá tiến cung rất lâu, vẫn không thấy qua người. Đúng như đoá đoá nghĩ, hoàng hậu nương nương quả nhiên mặt mũi hiền lành, nhìn cũng rất có cảm giác thân thiết. Mẫu hậu Cát Tường, đoá đoá cười meo meo vấn an, đừng khách khí như thế cũng không có người ngoài. Hoàng hậu nương nương cười kéo nàng, đến đây, ngồi đi. Đang nói hoàng hậu rất tán thưởng nhìn nàng, nhìn thật đúng là xinh đẹp. Tạ mẫu hậu, đoá đoá có chút ngượng ngùng cười cười. Thái giám cung nữ của Khôn Ninh cung cũng không ở đây, nàng rất ngạc nhiên, hoàng hậu cùng nàng nói gì bí mật à, sao bảo mọi người đi hết rồi. Ta cũng như bọn họ, gọi con là đoá đoá nhé. Dạ, đoá đoá a, hoàng hậu có chút do dự, ta hôm nay gọi con đến, là muốn nói với con chuyện trắc phi của thái tử. Đoá đoá ngây ngần cả người, muốn nàng cho hoàng phủ Giật tìm tiểu lão bà, nàng nhất định phản đối, hoàng phủ Giật cũng sẽ không đồng ý a. Hoàng hậu ý thức được lời mình có nghĩa khác lên tiếng giải thích. Đoá đoá, con đừng hiểu lầm, cách chương,